Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, có náo nhiệt nãi ba thánh kỵ sĩ. Tả Nghị từ dưới đất phòng phòng chứa đồ trong lấy ra một cái bồn tắm. Này bồn tắm rất có chút đầu năm, nó nhỏ cũng không lớn, là cho nhi đồng tắm rửa dùng kiểu dáng. Thế nhưng dùng tài liệu cùng chế tác công nghệ đều tương đối khảo cứu, dày đặc mà chắc chắn. Nó để cho Tả Nghị nhớ tới rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Đó là lúc nhỏ ký ức, dẫn theo cao su mộc bồn tắm trở lại lầu 3. Tả Nghị trong phòng vệ sinh trước đem nó xúc có sạch sẽ. Sau đó quán thượng nước ấm, lại dùng sữa tắm đánh ra vô số bong bóng. Liền như năm đó mẫu thân vì hắn sở làm như vậy. Bảo bối, Tả Nghị hô, mau tới tắm rửa. Tới rồi, cùng với Thanh Thúy trả lời thanh âm. Bảo Nhi ôm Thái Khắc thở hồng hộc địa chạy vào. Trên trán nàng tràn đầy mồ hôi. Không ít tóc tia đều dính cùng một chỗ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đặc biệt khả ái. Cùng ân Thái đều chơi điên. Tả Nghị yêu thương địa giúp nàng sát cầm mồ hôi, nói, tắm một cái ngủ sớm một chút, đã khuya, kỳ thật bây giờ còn không được 9 giờ, nhưng không có cái gì dục nhi kinh nghiệm Tả Nghị cũng biết tiểu hài tử muốn ngủ sớm dậy sớm. Cam đoan phong phú giấc ngủ mới có lợi cho nàng sinh trưởng phát dục. Ừ, Bảo Nhi nghe lời gật đầu, đối với trong lòng Thái Khắc nói, a Thái. Chúng ta cùng nhau tắm rửa a. Nói qua muốn đem Thái Khắc hướng trong bồn tắm thả. Ừ ao uông uông uông uông. Thái Khắc cao giọng kêu, liều mạng vặn vẹo thân thể, mãnh liệt từ Bảo Nhi trong lòng tránh thoát xuất ra. Tả Nghị tay mắt lanh lẹ, một bà nắm chặt nó phần gáy ra, đem nó xách tới cửa buông xuống. Thái Khắc lắc lắc mông đít nhỏ, nhanh như chớp địa chạy. Bảo Nhi giật mình, a Thái, vừa rồi Thái Khắc phản ứng quá lớn, bất ngờ không đề phòng, đem nàng đều có điểm hù đến. Tả Nghị nói, bất kể nó, ngươi tắm rửa a. Bảo Nhi phiền muộn, hảo ba, nàng không biết Thâm Uyên Cerberus là hỏa thuộc tính ma thú, trời sinh không thích thân nước, tắm rửa đều là tại nham tương bên trong tẩy. Thái Khắc có lớn như vậy phản ứng, kỳ thật rất bình thường. Tả Nghị cũng không có giải thích, giúp đỡ Bảo Nhi gội đầu tắm rửa. Tuy bởi vì thiếu kinh nghiệm khiến cho có chút luống cuống tay chân, nhưng là thích thú, nỗ lực đương một vị hợp cách vú em. Tắm rửa xong, Tả Nghị dùng khăn tắm đem tiểu nha đầu bao vây lại ôm đến trong phòng ngủ đổi áo ngủ. Lấy ra điện trung gió vì nàng thổi tóc. Lúc này Thái Khắc không biết từ nơi nào chui đi ra. Ngồi xổm bên giường ngửa đầu mà nhìn nàng. Vẻ mặt nịnh nọt nụ cười. Cái đuôi nhỏ riêu a riêu. Bảo Nhi lườm nó nhất nhãn. Ngạo kiều địa nghiêng đầu đi không được nhìn. Biểu thị chính mình tức giận. Ô ô ô tương đương Thái Khắc nụ cười tiêu thất. Nó lộ ra ủy khuất mong mong biểu tình. Nháy mắt phát ra trầm thấp nức nở. Bảo Nhi vẻn vẹn kiên trì 3 giây liền không kiên trì nổi. Bất đắc dĩ nói, tha thứ ngươi. Thái Khắc trong chớp mắt trở mặt, kêu lên vui mừng lấy muôn hướng trên giường nhảy. Kết quả bị ngồi ở mép giường Tả Nghị một trường cho trấn áp xuống. Nằm sấp trên mặt đất, không cho phép chạy trên giường tới. Thằng này chính là ti tiện ra, 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Cho nên nhất định phải nghiêm khắc giáo dục. Tả Nghị không sợ nó nghe không hiểu. Cao giai vị ma thú có được rất cao trí tuệ. Rất nhiều cao giai ma thú đều có ngôn ngữ thông hiểu, thiên phú năng lực. Thâm Uyên Cerberus cũng không ngoại lệ. Đừng nhìn Thái Khắc còn là thú con, chủng tộc thiên phú là bẩm sinh. Trên thực tế đương nó phát triển tới trình độ nhất định liền có thể mở miệng nói chuyện. Năm đó Tả Nghị lui tới Thâm Uyên môn hộ thời điểm, trả lại thường thường cùng nó lão nương tán gẫu kia mà. Bẹp, Thái Khắc tứ chi run rẩy địa nằm sấp trên sàn nhà. tại Tả Nghị đại ma vương dưới dâm uy lạnh run không dám lần nữa động. Lúc này Bảo Nhi không có sẽ giúp nó nói chuyện. Tả Nghị hừ một tiếng, tiếp tục vì Bảo Nhi thổi tóc, thổi khô, hắn tắt đi điện trúng gió, kéo qua điều hòa bị vì tiểu nha đầu che lên, ôn nhu nói, ngủ đi. Ừ, Bảo Nhi gật gật đầu, há mồm đánh cho ngáp. Hôm nay cùng ba ba đem đến nhà mới, nhận thức A Cổ, A Quái còn có A Thái ba người bằng hữu, cùng A Thái chơi thời gian dài như vậy, sau đó giữa trưa đều không có nghỉ trưa. Hiện tại nàng rất buồn ngủ, ba ba ngủ ngon, tựa ở trên gối đầu nhắm mắt lại, tiểu nha đầu rất nhanh ngủ thật say. Tả Nghị điều thấp trên tủ đầu giường đèn bàn độ sáng, tại bên giường tĩnh tọa thật lâu, mới cúi đầu tại trên trán nàng hôn một cái. Ngủ ngon, bảo bối. Bảo Nhi không biết mộng thấy cái gì, khóe môi câu dẫn ra một vòng nhẹ nhàng nụ cười. Tả Nghị lén lút rời đi phòng nàng. Tả Nghị chân trước vừa đi, một mực nằm dạp trên mặt đất giả chết cho Thái Khắc lập tức vánh tay. Nó lắng nghe một lát, xác định Tả Nghị không có lưu lại ở ngoài cửa về sau lén lén lút lút địa đứng lên, thò ra móng vuốt len lén leo đến trên giường, cọ tới Bảo Nhi nằm xuống, nữ nữ tròn vo thân hình. Nó tiếp cận qua mũi chó tại Bảo Nhi trên mặt ngửi ngửi, đầu dựa vào gối đầu nhắm mắt lại. Bảo Nhi đang ở trong mộng ụp ụp miệng, nỉ non nói, ba ba, đừng quên cho A Thái mua bò bít tết. Thái Khắc rồi đột nhiên mở mắt, qua một lát lại chậm rãi nhắm lại. Căn phòng nhỏ, yên tĩnh mà an bình. A Thái, sáng sớm Tả ra nhà cũ, là tại Bảo Nhi trong tiếng kêu tỉnh lại. Mặc đồ ngủ tiểu nha đầu đem Thái Khắc từ phòng ngủ một đường, truy sát, đến dưới lầu. Đánh lên đang đang chuẩn bị bữa sáng Tả Nghị. Tả Nghị vừa mới nấu chín thật trắng cháo đặt lên bàn, cười hỏi, làm sao vậy? Cháo là điện cơm nồi nấu, tối hôm qua liền phóng tới trong nồi định hảo thời gian, cho nên sớm lên liền có thể ăn. Sau đó hắn lại đi trong trấn Phương Tẩu bữa sáng điếm mua bánh bao, bánh quẩy cùng sữa đậu nành, vốn còn muốn lấy để cho tiểu nha đầu ngủ thêm một lát nhi. Không nghĩ tới chính nàng chạy xuống, Bảo Nhi chỉ vào trốn ở dưới bàn cơm mặt Thái Khắc, vô cùng đau đớn địa lên án nói, A Thái, thiệt nhiều nước miếng, nguyên lai nàng buổi sáng là bị Thái Khắc thè lưỡi ra liếm mặt cho thè lưỡi ra liếm tỉnh lại. Kết quả phát hiện mình trên khuôn mặt toàn bộ đều người này nước miếng. Thái Khắc, ô ô ô, nó chả là ủy khuất lắm, không có cảm giác chính mình làm chuyện gì xấu. Không có việc gì, Tả Nghị cười nói, đi rửa cái mặt, đừng quên trước đánh răng, tẩy rửa hạ xuống ăn điểm tâm. Kỳ thật Thâm Uyên Cerberus nước miếng chẳng những vô hại, hơn nữa là thượng đẳng pháp thuật tài liệu. Tại Asaet thế giới trong, một ít bí mật chế mỹ dung thuốc mỡ trong liền bao hàm Cerberus nước bọt thành phần. Nếu có hại, Tả Nghị cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Thái Khắc loạn thè lưỡi ra liếm. Cũng căn bản không có khả năng lấy ra cho Bảo Nhi đương ma sủng đồng bọn. Lần này tha thứ ngươi, Bảo Nhi cũng không phải thật muốn quở trách Thái Khắc. Thừa cơ xuống đài, lần sau không cho phép như vậy. Ta đi rửa mặt đánh răng. Nàng đã hội rửa mặt đánh răng, cũng có bản thân kem đánh răng cùng khăn mặt, đều không cần Tả Nghị hỗ trợ. Tả Nghị chỉ dùng giáo nàng khai mở nước ấm, còn có chính là điều hảo máy nước nóng nhiệt độ. Bảo Nhi vừa mới quay người lên lầu, Thái Khắc liền từ dưới bàn cơm mặt chui đi ra, nhanh chóng địa chạy lên thang lầu, hấp tấp theo sát ở sau lưng nàng, nhất phó trung thành và tận tâm chân chó bộ dáng. Tả Nghị thấy thế nhịn không được lắc đầu, về sau thời gian còn có náo nhiệt. Đợi đến Bảo Nhi đánh răng xong tắm xong mặt lần nữa hạ xuống, Tả Nghị cũng đem chảo nóng thổi lạnh đến vừa vặn, lại vì nàng thêm muôi đường trắng, bánh bao trả lại nóng hổi, cho Bảo Nhi một cái, cho Thái Khắc một đống, tránh ngày hôm qua tình cảnh tái diễn. Phương Tẩu ra bánh bao rất lương tâm. Hãm liều đều là dùng mới lạ thịt heo chế tác. Cộng thêm nhà mình trong đất loại hành lá. Mỹ vị lại sạch sẽ. Bảo Nhi đầu một lần ăn. Cư nhiên ăn tươi hai cái. Về phần thái khác, kia đừng nói cái gì. Nếu như không cho nó hạn lượng, kia Phương Tẩu mệt chết đều uy. Cho ăn, không no thằng này. Ăn xong bữa sáng, Tả Nghị mang Nữu Nữu đi nội thành. Hắn tại Thiên Hoàng Võ Đạo Quán còn có phần giáo viên công tác. Tuy trước mắt chỉ có một vị đệ tử, cũng phải không phụ lòng phần này công tác. Sau đó hắn không có khả năng đem Bảo Nhi một người bỏ ở nhà. Cho nên nhất định là một chỗ mang đi qua. Ba ba, Bảo Nhi đương nhiên là nguyện ý đi theo ba ba. Nhưng vấn đề là Tả Nghị muốn đem Thái Khắc lưu lại. Chúng ta không thể mang A Thái sao? Tả Nghị nói, mang theo nó bất tiện, khiến nó trong nhà không có việc gì. Thế nhưng là, Bảo Nhi làm khó nhìn một chút đang ngồi xổm bên người nàng liều mạng vẫy đuôi mong mại manh Thái. Khác, do dự mà nói, ta sợ nó ở nhà một mình trong, nó sẽ cùng quái cãi nhau. A quái hội khi dễ nó. A quái, ta có vài câu không biết có nên nói hay không. Tả Nghị giờ khóc giờ cười. Hảo ba, vậy chúng ta mang A Thái cùng đi hảo. Bảo Nhi nhất thời vui mừng trục nhan khai mở. Cảm ơn ba ba, A Thái sẽ rất nghe lời. A Thái ngươi nói có đúng hay không a? Thái Khắc gật đầu như bằm tỏi. Canh, hai, đưa lên. Cảm tạ mọi người sinh nhật chúc phúc. Cũng cảm tạ các bằng hữu khen thưởng. Viết lách kiếm sống không ngừng 12 năm. Chính là có các ngươi bồi bạn cùng duy trì. Mới khiến cho ta đem viết chữ sự nghiệp kiên trì. Cảm ơn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.